huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 752, chương 762, thượng cổ thần. Một phần năm, cầu đính duyệt, ly khai khách sạn Long Chiến đứng ở phía sau tiểu kiều bên trên nhìn phía xa yên vũ mông lung. Không thể không nói, cảnh tượng như vậy ở tiên giới rất hiếm thấy. Long Chiến không khỏi thì nhìn sửng sốt. Đúng lúc này, đột nhiên có người từ phía sau đi tới. Là một tái bước đường tập tễnh lão nhân. Lão phụ nhân từ phía sau lượn quanh đi ra. Quay đầu nhìn Long Chiến nhất nhãn. Đang chuẩn bị tiếp tục đi. Nhưng khi nhìn đến Long Chiến cái nhìn kia, nàng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng đưa tay chỉ Long Chiến nói. Ngươi là... Bị lão phụ nhân chỉ không giải thích được, Long Chiến cũng không biết làm sao vậy, lùi lại hai bước, cùng lão phụ nhân bảo trì khoảng cách nhất định. Ở lão phụ nhân thiết biến còn có một cái trẻ tuổi tiểu hài tử đỡ nàng. Xem ra là hài tử của nàng, lão phụ nhân đối với hài tử kia nói câu đi trước. Ngươi tên là gì a? Lão phụ nhân đi tới hỏi Long Chiến. Long Chiến chỉ chính mình. Vốn không muốn để ý tới nhưng là thấy cái này lão phụ nhân một bộ cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Lại tựa như từng thấy dáng vẻ của hắn. Long Chiến quỷ thần xui khiến sẽ không đi. Ta gọi Long Chiến. Long Chiến, nói thầm tên này. Lão phụ nhân nhíu mày tới niệm nhiều lần nàng đột nhiên nói. Không đúng, ngươi nên gọi A ban đầu A. Ngươi có nhũ danh sao? Dẫn theo cái ban đầu chữ sao? Lại là A ban đầu. Không có. Lão phụ nhân ho khan hai tiếng đối với Long Chiến nói. Thiếu niên A, người cũng đừng chê ta phiền. Chẳng qua là ta dường như gặp qua dáng vẻ của ngươi. Trong hoàng cung thời điểm ta hầu hạ một cái quý phi. Nàng chân tàng bức họa bên trong một người, trong đó người chính là dáng vẻ của ngươi. Ta thường xuyên thấy nàng vuốt gương mặt đó kêu A ban đầu. Có thể rõ ràng chính là ngươi a. Quý phi, trong hoàng cung sao? Long Chiến đánh giá lão phụ nhân niên kỷ, làm sao cũng có 70 đến 80, hẳn là cùng Lâm Nhất Thành niên kỷ không sai biệt lắm. Nàng lúc còn trẻ hầu hạ qua quý phi phải là. Ngươi chừng nào thì xuất cung? Là ở tiên hoàng sau khi chết sao? Long Chiến đuổi theo hỏi. Đúng vậy. Khi đó chúng ta thừa dịp chiến loạn liền chạy ra ngoài. Cho tới bây giờ cũng không có thiếu năm a. Ai, có thể ta là nhận lầm người. Nếu không, người tại sao có thể như vậy tuổi trẻ đâu. Mà thôi, không có ý tứ a tiểu ca. Lão phụ nhân sau khi nói xin lỗi, liền chuẩn bị ly khai. Nhưng là Long Chiến lại kéo lão phụ nhân chỉ vào khách sạn nói. Phu nhân. Ta ở chỗ, ngươi có thể không thể nói với ta một cái kia quý phi chuyện nhi. Ta mời ngươi uống chén trà. Vốn định đi, nhưng là lão phụ nhân càng xem Long Chiến càng thấy được hắn cùng với trong ấn tượng. Bức họa kia bên trong thiếu niên giống nhau như đúc. Cuối cùng vẫn đáp ứng Long Chiến. Với hắn đến bên ngoài khách sạn uống trà nghỉ ngơi một hồi. Thần Hằng thấy Long Chiến trở về. Từ lầu 2 đang muốn kêu Long Chiến, nhưng là thấy Long Chiến đỡ một người chiến nguy nguy ngồi xuống. Rất kỳ quái, để đồ trong tay xuống cũng từ thang lầu xuống tới. Ai đây a? Ngươi biết? Thần Hằng hỏi, Long Chiến lắc đầu. Không biết, nhưng là nàng nói 70 năm trước nàng đã ở trong cung. Còn hầu hạ qua một cái quý phi. Còn nói, gặp qua ta. Ngoặc kép chấm chấm. Gặp qua ngươi, làm sao có thể a? Ngươi cũng trên trăm năm chưa từng tới nhân giới. Tại sao có thể có người nhận thức ngươi ni? Thần Hằng nghi ngờ hỏi. Không riêng hắn nghi hoặc. Long Chiến càng là khó hiểu. Nhưng càng làm cho Long Chiến kỳ quái là. Sức lão phụ nhân cửa tiếng nói cái gì bức hỏa. Rất rõ ràng. Nàng nhìn quen mắt Long Chiến không phải là bởi vì gặp qua Long Chiến, mà là nhìn thấy qua có Long Chiến bức họa. Cái kia quý phi là ai? tại sao có thể có giống như hắn bức họa? Tuy là thấy Long Chiến không thừa nhận, lão phụ nhân cũng nói có lẽ là chính mình nhận lầm người. Nhưng là loại ánh mắt đó không lừa được Long Chiến. Lão phụ nhân không nhìn lầm, nhất định chính là hắn. Sau khi ngồi xuống, muốn một bình trà, Long Chiến hỏi lão phụ nhân, người hầu hạ cái kia quý phi thời điểm tiên hoàng còn sống. Đúng vậy, cái kia quý phi a là bị người đưa vào. Nói sẽ thành ảo thuật đâu? Ảo thuật? Thần Hằng cùng Long Chiến liếc nhau. Thần Hằng hỏi, ảo thuật, không phải Miêu Cương Nhân? Lão phụ nhân nhíu mày nói, thế nhân đều nói quý phi là Miêu Cương người biết vu thuật. Nhưng là trong mắt của ta, quý phi là người rất hiền lành a, nàng liền cắn của nàng thỏ cũng không giết, ngược lại nuôi Bạch Bạch Bàn Bàn. Thế nào lại là giết tiên hoàng người đâu? Thế nhân đều mắng nàng. Ta có thể biết, không phải quý phi làm. Ở lão phụ nhân tự thuật bên trong, Long Chiến biết, cái kia quý phi đích thật là một cái thần tử đưa vào cung. Chính là vì mê hoặc hoàng thượng, nhưng là quý phi đối với hoàng thượng vô ý. Không phải tranh thủ tình cảm cũng không thích thấy hoàng thượng. Ngược lại luôn là hướng về phía một bức họa hoài niệm. Không có ai biết bộ kia trong tranh có cái gì, nhưng là ở triệu đình phi thời điểm chết, có người thấy quý phi từ hoàng thượng cung vũ đi ra. Vì vậy đã có người truyền thuyết là quý phi dùng vu thuật giết hoàng thượng, bởi vì có người nhìn thấy quý phi có thể cách không thủ vật, còn có thể tùy tùy tiện tiện liền tiêu thất. Nhất định là biết người bên ngoài không biết vu thuật. Bộ kia vẽ a, ta là đã gặp, ta thiếp thân chiếu cố quý phi. Bộ kia vẽ lên một cái quý phi một người thiếu niên. Lão phụ nhân lại nhìn Long Chiến nhất nhãn, chỉ vào Long Chiến nói, chính là hắn a, khẳng định không sai, vẽ chính là hắn. Thần Hằng cũng theo lão phụ nhân ngón tay, nhìn Long Chiến nhất nhãn. Ngươi ở đây thế gian có thể cùng cái gì nữ tử vẽ quá bức họa? Thần Hằng nhỏ giọng hỏi Long Chiến. Long Chiến nói, làm sao có thể a? Ta mỗi lần tới nhân giới đều là làm việc. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi. Tới chính là vì tìm nữ nhân sao? Thần Hằng, ngoặc kép chấm chấm, nói ngươi liền nói ngươi. Cần gì phải kéo tới trên người ta? Bất quá từ cái này lão phụ nhân trong miệng ngược lại là có thể khẳng định. Cái thứ ở trong truyền thuyết hại chết triệu đình phi biết vu thuật quý phi. Đích xác là một biết pháp thuật người. Thế nhưng người nọ là thành tiên vẫn là chết đâu. Đã qua lâu như vậy, còn có thể tìm được người kia sợi tơ nhện, dấu chân ngựa sao? Cuối cùng lão nhân kia trước khi đi quay đầu nhìn Long Chiến. Dùng một loại cực kỳ đau lòng nhãn thần nhìn Long Chiến nói. Ngươi là cái kia a ban đầu sao? Long Chiến vừa định phải trả lời hắn không phải. Chợt nghe lão phụ nhân nói. Quý phi rất nhớ ngươi a. Nàng nhìn thấy chân dung của ngươi biết khóc. Cũng sẽ cười. Đôi khi còn có thể lộ ra oán trách thần sắc tới. Đã nhiều năm như vậy. Ta liền. Triệu sao? Nhớ kỹ một câu nói, quý phi phản phản phục phục nói qua rất nhiều lần, cũng là bởi vì những lời này ta mới biết được. Quý phi, không phải người a, quý phi nói, a ban đầu ngươi yêu ta, vì sao phải giết ta? Ngươi yêu ta, yêu đến nhất định phải ta chết không thể, có thể ngươi thì tại sao chết đâu cứu? Ở lão phụ nhân sau khi rời đi hồi lâu, Long Chiến như trước ngồi ở vị trí, trong tay nắm nóng bỏng chén trà. Thần Hằng xem xét Long Chiến nhất nhãn, đoán chừng là lão bà lớn tuổi, nhận lầm người, không sẽ là ngươi, nhưng là lúc này đây. Long Chiến lại nói, ngươi còn nhớ rõ, các ngươi vừa mới bắt đầu gọi thiếu tộc trưởng là bởi vì cái gì sao? Bởi vì sao? Thần Hằng mới quen Long Chiến thời điểm cũng biết hắn là Long tộc thiếu tộc trưởng. Nhưng là chân chính nghe được rất nhiều người gọi Long Chiến là bởi vì. Có người nói Long Chiến là thượng cổ chiến thần chuyển thế. Thượng cổ thần a, đó là cái gì thời kỳ chuyện? Bọn họ cũng không có từ biết được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.